Độc nhất vợ yêu của tổng tài. Chương 109 Pandora Milka. Góc truyện audio.com. Rạng sáng ngày hôm sau, ngọn gió mát từ chiếc cửa bệnh lùa vào xen qua từng kẽ tóc của Lucy, vương vấn mùi hương tinh khiết của trời đất thiên nhiên trên khuôn mặt xinh đẹp Lucy. Ánh mắt đầy sự chắc nịch cầm ống kim tiêm màu xanh đó chính là Ashley. Cô mặc lên mình chiếc áo blau chuyên dụng của bác sĩ, mái tóc xoăn màu nâu được buộc một cách gọn gàng, chỉ có vài lọn tóc còn vương lại trên má. Cô vừa toát ra vẻ dịu dàng, vừa toát ra vẻ nghiêm nghị, nhưng đều mang lại cho người khác một sự si mê đến khó tả. Bàn tay nhỏ nhắn đã mang trên mình chiếc bao tay màu trắng, cô tiến đến sát trùng, làm sạch nơi nhận thuốc trên cánh tay của Hạ Vi. Ánh mắt rất chăm chú, rất cẩn thận mà đầy tỉ mỉ. Cố Tử Niên đứng một góc nhìn đến ngơ ngác, đã bao năm anh không được trông thấy dáng vẻ này của Lucy. Sau sự việc đáng tiếc kia, Lucy đã bỏ hoàn toàn tâm nguyện theo ngàng y và sử dụng biệt danh Lucy thay cho tên thật. Khi những năm về sau khi đã ra đại học, anh gặp lại cô với thân phận là thư ký riêng của Mạc Cao Kỳ. Liều thuốc này đã được giảm chế chất Icolic, giảm sự cưỡng chế tinh thần của Hạ Vi, chỉ cần qua 15 phút nữa thôi, Hạ Vi sẽ tỉnh lại, mong là chúng ta không làm cô ấy hoảng sợ. Này Tử Niên, này, tiếng gọi của Lucy nhanh chóng kéo anh về với thực tại. Tử Niên cười nhẹ, anh áp bàn tay về má cô, cảm nhận một sự mềm mại đến khó tin, nó lan truyền qua từng tế bào da, kích thích từng sợi thần kinh của anh, không kìm được lòng mà thốt lên câu. Thật xinh đẹp, đừng đùa nữa. Dũ phũ phàng gạt tay Tử Niên, nhưng dáng vẻ của Lucy lại nói lên rằng cô cực thích câu nói này. Đôi môi hồng theo thói quen bặm một cái. Mà Cao Kỳ đâu, yên tâm, sắp đến rồi, chắc là có kế hoạch của riêng mình rồi. Từng phút trôi qua, không thể phủ nhận, lòng Lucy nóng như lửa đốt. Thân thể nhỏ bé của Hạ Vi tiếp nhận một liều Ashley lớn như vậy, thêm sự đặc biệt của một loại thuốc đặc biệt mang tính bảo vệ trong cơ thể cô ấy, liệu rằng bản thân cô ấy có chấp nhận tiếp nhận Ashley không? Đó là vì sao Lucy đã phải dùng biện pháp giảm cưỡng chế tinh thần trong thuốc. Nhìn Lucy đi qua đi lại check các số đo thông số của cơ thể Hạ Vi. Thế nào rồi, ổn? Mạc Cao Kỳ, nghe tiếng xe lăn gần tiến đến phòng, theo phản xạ của Tử Niên, anh liền chạy ra ngoài bắt gặp hắn đã quay trở lại thần thái hàng ngày, có chút rạng rỡ, bộ quần áo bệnh nhận được thay thế bằng bộ vest đen phần nào càng làm tô đậm khí chất uy quyền, đầy sự ngạo nghễ của hắn. Nhưng người đi cùng Cao Kỳ còn thu hút sự chú ý của Lucy và Tử Niên hơn nữa. Đây là trong lúc Tử Niên còn ái ngại hỏi thì hắn đã trông thấy Lucy từ cửa bước ra khoác lên mình bộ đồ của bác sĩ, không thể thừa nhận áo trắng blau này phù hợp hơn hẳn bộ công sở thư ký kia của cô. Ánh mắt Lucy mang chút vẻ ngỡ ngàng nhưng rất nhanh chóng nhìn Mạc Cao Kỳ rồi gật đầu, cô lịch sự tiến đến cúi đầu kính cẩn chào. Xin lỗi vì đã đón tiếp bà trong hoàn cảnh này, Mộ Tuyết Hoa. Mộ Tuyết Hoa, Tuyết Trì, ồ không sao đâu, đừng khách sáo, Hạ Vi sao rồi? Một tia khó hiểu hiện lên trong mắt Lucy, chẳng lẽ sáng nay hắn ra ngoài sớm như vậy là để đón vú nuôi của Hạ Vi sao? Khoảng thời gian không ngắn chút nào, nếu cô đoán không nhầm thì hắn đã bày tỏ hết mọi việc với bà ấy. Cô ấy ở trong, để tôi đưa bà vào. Tự nhiên cười mỉm nụ cười thương hiệu của một bác sĩ chuyên nghiệp. Góc truyện audio.com. Bóng Tuyết Hoa và Tự nhiên khuất đi rồi nhưng Lucy vẫn đứng đó, cô nhìn Mạc Cao Kỳ không chớp mắt. Được rồi, Lucy, so với việc tìm lại trí nhớ, hãy để cô ấy nhớ lại gia đình mình đầu tiên. Trưởng thành rồi, trưởng thành thật rồi. Hà, không một câu trả lời đáp lại từ phía Lucy, cô hờ hững bước vào phòng, lát sau lại ngoảnh ra trở lại với giọng nói uy quyền thường ngày của một thư ký. Cho cậu 3 giây để tự lăn vào đây. Trong phòng bệnh im lặng đến khí tin, thậm chí là còn có thể nghe thấy tiếng kim rơi, hơi thở đều đặn của Mạc Cao Kỳ có chút thay đổi khi Mộ Tuyết Hoa tiến đến nắm lấy bàn tay trắng bệch của Hạ Vi. Ánh mắt bà dịu dàng như mặt hồ nước mùa thu, hơn hết đó là ánh mắt của một người mẹ nhìn con gái của mình. Đối với Tuyết Hoa mà nói, bà coi Hạ Vi như con gái của mình, ai có thể tưởng tượng rằng sau bao nhiêu ngày tháng xa cách một người mẹ có thể gặp lại con gái mình trong hoàn cảnh này chứ. Bà ngồi đó, bóng lưng đến gầy gò, bàn tay do dấu hiệu tuổi tác đã sớm xuất hiện lên nhăn đang vuốt những lọn tóc đọng lại trên má cô. Đã 15 phút rồi. Sau câu nói của Tử Niên, người phản ứng đầu tiên không phải là Mạc Cao Kỳ mà là Lucy, bàn tay cô liền nắm chặt lấy cổ tay hắn. Bình tĩnh Mạc Cao Kỳ. Lucy ánh mắt không chút lay động, giọng nói đầy chắc nịch khiến người nghe vô cùng tin tưởng. Quả nhiên sau đó, tất cả gần như câm nín lại khi trông thấy mi tâm của Hạ Vi khẽ động, cả Tử Niên và Lucy đều tiến đến, Tuyết Hoa lùi lại về phía sau để hai bác sĩ thực hành nhiệm vụ của mình. Thuốc an thần, nhất định phải tiêm bây giờ sao? Đúng vậy, anh nên nhớ trạng thái kích động rất hay xảy ra với người tỉnh dậy sau khi có dấu hiệu mất trí nhớ. Khi Cố Tử Niên vừa lấy thuốc, anh đặt kim tiêm lên phần tay sẽ nhận thuốc của Hạ Vi thì lại nhận được ký hiệu bàn tay dừng lại của Lucy, đèn pin chuyên dụng. Y như những gì Từ Niên đã làm với Mạc Cao Kỳ, Lucy nhanh chóng soi đèn kiểm tra đồng tử của Hạ Vi, ánh mắt cô lờ đờ, mơ màng nhìn lên trên, đôi đồng tử tím xinh đẹp đầy trong veo chuyển động nhìn sang Lucy. Lucy, đừng tiêm an thần, nếu nói không ngỡ ngàng là sai vì phản ứng hiện tại của Hạ Vi lạ khác hoàn toàn với dự đoán của cô. Hạ Vi, Nguyệt Hạ Vi, mẹ, sau quãng thời gian khá lâu cuối cùng Hạ Vi cũng lên tiếng đáp lại, cả Lucy và Từ Niên không bàn mà đồng thời nhìn nhau, nhận thấy tình hình có vẻ không hay, Mạc Cao Kỳ định tiến lên nhưng lại bị cái lắc đầu của Từ Niên chặn lại. Kết hoa, Hạ Vi mồ côi năm bao nhiêu tuổi vậy? Năm 3 tuổi, đã đủ nhân thức của một đứa trẻ để lưu trữ kỷ niệm, Lucy lẩm bẩm không ngừng. Em định làm gì Lucy? Yên tâm. Hạ Vi cô nhìn thấy gì? Hạ Vi, tôi tên là Hạ Vi sao? Giọng Hạ Vi đầy yếu ớt dù giọng nói rất nhỏ nhưng Mạc Cao Kỳ vẫn có thể nghe thấy đối thoại giữa hai người. Đúng vậy, tên cô là Nguyệt Hạ Vi, không lẽ cô còn tên nào khác sao? Pandora, Pandora Milka, một người phụ nữ, Lucy làm ký hiệu im lặng cho tất cả mọi người, cô muốn lắng nghe Hạ Vi nói đây chắc chắn là có liên quan đến thân phận của cô ấy. Bà ấy tóc vàng, đôi mắt tím long lanh tựa viên pha lê ấy nhìn tôi, bà ấy gọi tôi là Pandora. Còn gì nữa không, còn một người đàn ông Almira. Almira ông ấy liên tục gọi tôi như vậy. Ta sẽ đợi con đêm trăng tròn hàng năm vào mùa hoa đỗ quyên. Góc truyện audio.com Vú nuôi giọng nói rưng rưng, tựa như bà chẳng thể kìm lòng liền tiến đến tiếp lời của Hạ Vi. Hả, Pandora cô còn nhớ gì không? Hết rồi đóa đỗ quyên trụ bì bình phương cháy rực, chẳng còn ai, bóng tối tiếng thác nước xối xả đàn đom đóm đã dẫn lối tôi, đó là lần đầu tiên ta gặp con, lúc ấy ta đã gọi con là Nguyệt Hạ Vi, đứa trẻ của ánh trăng, vú nuôi dịu dàng tiến đến nắm lấy bàn tay của Hạ Vi, xoa lên mờ u bàn tay trắng nõn rồi bà gục đầu lên đó, thấm đẫm qua làn da là những giọt nước mắt còn nóng hổi trực trào rơi xuống. Nhưng ngay sau đó, bàn tay của Hạ Vi liền áp vào má bà cảm nhận những vết nhăn do tuổi tác, những vết nhăn do sự bươm chảy của cuộc sống khó khăn, lúc ấy, như thể một dòng suối ấm áo chảy qua trái tim của cả hai gợi lên một tình yêu mà người đời luôn cho là thiêng liêng nhất, tình mẫu tử. Vú nuôi, mộ tuyết hoa, ghi chú, hoa đỗ quyên là một trong những loại hoa nổi tiếng nhất trên thế giới hiện nay. Nó là một loại cây thấp nhỏ trong họ đỗ quyên và được phân bố khắp các vùng ôn đới trên Bắc Bán Cầu. Nó có hơn 900 loại trên toàn thế giới, do đó hoa đỗ quyên được một số người nhiệt tình liệt nó vào một trong những quốc hoa được tuyển chọn. Hoa đỗ quyên với nhiều màu sắc rực rỡ, khơi dậy lòng nhiệt huyết của mọi người đối với cuộc sống tốt đẹp, nó cũng tượng trưng cho sự phồn vinh giàu mạnh cho quốc gia, và cuộc sống hạnh phúc của nhân dân. Đỗ quyên có ở rất nhiều nơi nha, như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam cũng có tại đỉnh Đông Dương hoặc Sapa nhé. Màu sắc chủ yếu nhất là màu tím, đó là vì sao người ta hay nói đỗ quyên nhuộm tím cánh rừng, mặc dù đỗ quyên có rất nhiều màu như trắng, hồng phớt hay đỏ như đỗ quyên trụ bì ao nêu trên chuyện đó. Hình ảnh, bình phương đỗ quyên trụ bì. Thật ra, có một sự thật chắc mọi người hăm lường tới Pandora Milka, cái tên này ao ca tự nghĩ đâu, đấy là tên tiếng Anh của ao đóa. Ủng hộ mình bằng cách vote và follow mình nhé, cách chương.